One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 42, Queen Z 5 người tổ. Hôm qua xoa xoạt xoạt, đánh chết Candice về sau, IBM lập tức nhanh chóng gặm nuốt lên Candice thân thể. Cuối cùng, khi Candice biến thành một bộ lành lạnh bạch cốt thời điểm, Candice lực lượng đã phun trào đến Hakuen trong thân thể. Hakuen thu lực, cả người rất bình tĩnh nhìn thoáng qua trước mặt bậc thang thông đạo. Sau một khắc, hắn không chút do dự dọc theo hàn băng thông đạo nhanh chóng hướng phía bên trên phóng đi. Khi hắn xông qua chậm rãi hướng lên bậc thang lúc, thình lình đã xuất hiện băng chi cung điện tầng thứ hai. Từ trên kết cấu đến xem, tầng thứ hai cung điện kết cấu nhìn so tầng thứ nhất muốn càng thêm phức tạp rất nhiều. Bất quá cung điện xa hoa trình độ cũng so tầng thứ nhất muốn hoa lệ rất nhiều. Ở chỗ này người có thể nhìn thấy lấy sáng chói thủy tinh chỗ ngưng tụ mà thành liên miên đá mặt dây chuyền cùng băng hoa, nhìn nhìn rất đẹp. Đương nhiên, Hakuen cũng không phải qua để thưởng thức băng chi cung điện cảnh đẹp. Cả người hắn nhanh chóng hướng phía trước đi tới. Một mặt là tại cảm giác bên này Queen Z tồn tại, một phương diện thì là đang tra dò xét tình huống. Người nào? Ngay lúc này, một tổ quác mang theo màu trắng hàn băng áo giáp thánh binh xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Tại phát hiện Hakuen trong nháy mắt, bọn hắn không có chút nào do dự trực tiếp lấy trong tay băng thương hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng ném mạnh tới. Hakuen một cái khoát tay, tất cả băng thương đều giống như là bị đại lực đánh ra ở trên bầu trời thời điểm đều đã toàn bộ vỡ vụn ra. Hừ hừ, lại tới đưa lương thực phải không? Hakuen cười lạnh một tiếng. Nếu như nói cứ như vậy đem trước mặt bọn gia hỏa này giết chết không khỏi có này, đáng tiếc. Cho nên Hakuen vẫn là rất cơ trí thả ra mình IBM. Đồng thời nhanh chóng thôn phệ lấy những này các thánh binh huyết nhục. Phốc phốc, tại chỗ lại lần nữa phát sinh cùng tại một tầng đại điện bi kịch sự tình. Mặc dù nói những này thánh binh thực lực so lầu một Queen Z thực lực càng lớn mạnh một chút, nhưng là tại đối mặt IBM như cũ lộ ra thúc thủ vô sách. Lấy lực lượng của bọn hắn, căn bản là không có cách đối IBM tạo thành một kích chí mạng, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Thánh binh tiểu đội liền tại Hakuen xâm nhập hạ bị xé thành vỡ nát. Làm sao, ta đều đã đến tầng thứ hai, những cái kia Queen Z nhóm còn không tuyển chọn đi ra à? Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ nỉ non, bất quá nghĩ đến tiếp tục như thế đích thật là có chút lãng phí thời gian, bởi vậy chỉ thấy Hakuen cả người bỗng nhiên đằng không mà lên. Ngay sau đó từ hắn mới gian Pakuto bên trong bạo phát ra một cỗ mênh mông liệt diễm. Viêm nhiệt địa ngục, mấy chục đạo hỏa diễm cột sáng trực tiếp phóng lên tận trời. Đặc biệt là tại loại này hàn băng bao khỏa phía dưới khu vực nhìn càng là lộ ra hết sức rõ ràng. Rầm rầm rầm, hỏa diễm cột sáng mang theo một cỗ mênh mông tư thái trực tiếp đem trước mặt cái này một mảnh đều cho trực tiếp hóa thành vỡ nát. Vô số hàn băng phun trào, vụn băng bay múa, tràng diện nhìn đích thật là vô cùng rung động. Tại viêm nhiệt địa ngục chỗ phun trào đi ra những này liệt diễm đều tiêu tán về sau, toàn bộ băng chi cung điện giống như cũ không có hòa hoãn lại. Còn tại một chút xíu nhan run lấy, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Có địch tập, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, băng chi cung điện tầng thứ hai giống như đều sôi trào lên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy thánh binh lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng trùng kích tới. Có người tiến vào đến băng chi cung điện, đều cẩn thận một chút. Ngoại trừ thánh binh bên ngoài, Sternritter thành viên hiển nhiên cũng đều đã sớm biết Hakuen xâm nhập mà đến. Chỉ là bọn hắn chỗ không có nghĩ tới là, cái này gọi là Hakuen gia hỏa, thực lực thế mà cường đại như vậy. ngạnh sinh sinh giết vào đến bọn hắn băng điện tầng 2. Nhìn thật sự chính là hỏng bét thấu. Trong đó một tên Sternritter thành viên sau lông mày nói ra. Đi, chúng ta cùng đi xem đi. Nhìn xem rốt cục là cái gì tên lỗ mãng. Lại dám lấy loại phương thức này đi vào chúng ta băng chi cung điện. Hừ hừ, đừng tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ. Lúc nói chuyện năm tên Sternritter thành viên liền cùng một chỗ hướng phía Hakuen phương hướng. Xung kích tới, mặc dù nói hiện tại sát tần Burai các phương diện đều vẫn là rất chú ý cẩn thận. Nhưng là một khi thật sự có người lẻn vào đến bọn hắn băng chi cung điện nội bộ. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tránh lui. Hết thảy quả nhiên là tại Hakuen trong dự liệu, khi hắn trông rỗng phóng xuất ra viêm nhiệt địa ngục về sau. Bởi vì kịch liệt chấn động, đem băng chi cung điện tầng 2 bên trong đại đa số Quincy ánh mắt đều hấp dẫn đến hắn bên này. Mượn nhờ phản tác dụng lực, Hakuen cả người cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn xem đang điên cuồng hướng phía hắn bên này phun trào tới các thánh binh. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen coi là muốn bắt đầu thời điểm chiến đấu. Các thánh binh bỗng nhiên tại khoảng cách Hakuen còn có mấy chục mét khoảng cách liền ngừng lại. Trong đám người, năm bóng người lập tức từ trong đám người đi ra. Hakuen vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cũng đã 10 phần hiểu rõ. Lúc này nói chuyện có phân lượng Quincy, rất hiển nhiên liền là Sternritter thành viên. Giờ phút này xuất hiện cái này 5 tên Quincy theo thứ tự là Nanana Nazarkup, Gizhen Zewel, Nianzon Wayon, Roy Loy cùng Loy Loy. Tại Sternritter bên trong thánh văn tự tương đối đều là tương đối dựa vào sau thành viên. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói rõ thực lực của bọn hắn yếu kém. Mỗi một tên Sternritter thành viên đều có mình không giống bình thường năng lực. Ngươi là nhân loại, Nazarkup nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen. Trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia gì. Nguyên bản còn tưởng rằng giờ phút này xông tới là một tên Shinigami. Chỗ nào nghĩ đến thế mà chỉ là một tên bình thường nhân loại. Nếu như nói không là Shinigami, đối với bọn hắn tới nói thì tốt hơn. Dù sao bọn hắn băng chi cung điện sự tình nhưng là không thể để Shinigami phát hiện. Đáng tiếc là, bởi vì thời gian trôi qua không lâu, cho nên bọn hắn còn không biết lúc này trong đó bị biến cố. Nếu như nói biết đoán chừng bọn hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Phải thì như thế nào? Hakuen lạnh lùng quét qua trước mặt Nazarkup. Hừ hừ, gia hỏa này nhìn thật sự chính là rất ngông cuồng đâu. Bên cạnh Gisen có chút bất mãn nói thầm. Tại trước mặt chúng ta cuồng vọng. Hắc hắc, thật sự chính là hồi lâu không có phát sinh sự tình. Nianzon cười lạnh. Ta nhìn, gia hỏa này trước hết giao cho chúng ta hai huynh đệ cái a. Lòi huynh đệ hai người không khỏi chăm miệng một lời nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.